Bài thơ ngọt ngào viết chào em. Chương 43, chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Niên chỉ ghé qua kiểm tra đồng phục thôi. Cậu không thể ở đây quá lâu. Mãi cho đến khi bóng dáng Ngô Thư Niên khuất xa sau dòng người, Bách Dịch Nhiên mới chậm chạp hoàn hồn. Hắn như người mất hồn đưa tay lên sờ sờ cổ áo khoác đồng phục. Phan Thiên Vũ đứng bên cạnh, thấy vậy liền nhướn cổ lên nhìn theo. Học sinh giỏi, cậu ấy cố ý đến tìm anh à? Bách Dịch Nhiên chỉnh lại cổ tay áo đồng phục, thản nhiên đáp, không, cậu ấy đến giúp các bạn kiểm tra nội quy đấy. Phan Thiên Vũ bĩu môi, trước đây học sinh giỏi có đến bao giờ đâu. Cậu ta cười hì hì, định trêu chọc thêm vài câu thì bỗng quay đầu lại. Giáo viên chủ nhiệm đến muộn lúc nào không hay, hai mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta, khí thế hừng hực như muốn lao đến bất cứ lúc nào. Phan Thiên Vũ, cậu ta rụt cổ lại, im thin thít quay về chỗ ngồi. Tối thứ tư hôm đó, Bách Dịch Nhiên đi học tối mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Kỳ thực, từ lúc Ngô Thư Niên nói muốn dẫn hắn đến một nơi nào đó, hắn đã không nhịn được nghĩ xem rốt cuộc là đi đâu. Tuy ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn không khỏi mong chờ. Chỉ là Ngô Thư Niên không nói rõ, hắn cũng không hỏi dồn. Nhưng đến ngày hẹn, nói chính xác hơn là từ rạng sáng ngày hôm đó, Bách Dịch Nhiên đã mất ngủ, trằn trọc không tài nào chợp mắt được. Những ngày thường, hắn đều tranh thủ ngủ bù trong lớp. Không hiểu sao hôm nay lại không cảm thấy buồn ngủ khi nghe giáo viên giảng bài. Bài này quên công thức rồi à? Thấy hắn mãi không chịu đặt bút viết, Ngô Thư Niên bèn đặt bài tập của mình xuống, đưa tay định lấy vở bài tập của hắn qua xem. Hửm, Bách Dịch Nhiên vội vàng hoàn hồn, chỉnh lại tư thế ngồi. Khụ, không, tôi chỉ là đang nghĩ đến cách giải mà cậu đã dạy tôi trước đây thôi. Bài kiểm tra phân lớp sắp tới không giống như bài kiểm tra tháng. Phạm vi kiến thức rộng hơn, do đó việc học kiến thức hiện tại cũng phải mở rộng hơn. Ngô Thư Niên thấy vậy, bèn cầm cốc nước trên bàn lên, làm thêm hai bài này nữa. Cậu tự tổng kết lại trình tự giải bài, sau đó chúng ta sẽ tập trung học sang dạng bài tiếp theo. Bách Dịch Nhiên gật đầu đồng ý, đang nói thì đèn trên đầu đột nhiên tắt ngúm. Gần như cùng lúc đó, ánh đèn hành lang bên ngoài lớp học cũng tối đi vài phần. Cuối thu, trời tối sớm hơn so với mùa hè. Trong lớp học tối đều bật đèn, nếu không thì ánh sáng yếu ớt, chữ trên sách cũng khó mà nhìn rõ được. Mất điện rồi à? Mất điện rồi thì tan học sớm đi. Lớp trưởng, nhanh đi tìm cô Cát đi. Lớp trưởng ngồi bàn đầu bất lực bị dục dã, liên tục đáp, biết rồi, biết rồi. Bách Dịch Nhiên nghiêng đầu, mượn chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ để nhìn người bên cạnh. Nếu là trước đây mà học tối bị cúp điện thì bây giờ hắn đã ở trong ký túc xá rồi. Nhưng bây giờ, thật ra học tối trong bóng tối cũng không sao. Cùng lắm thì bật đèn pin điện thoại lên là được. Ngô Thư Niên mím môi, cửa lớp không đóng, lúc này đã có thể nghe thấy tiếng hò reo của các lớp khác bên ngoài. Lớp trưởng vội vàng chạy đi rồi lại vội vàng chạy về. Vừa đến cửa đã vui vẻ thông báo, hệ thống điện của trường bị sự cố, đang cho người sửa chữa. Thầy cô bảo mọi người có thể về trước, tối nay không học nữa. Tiếng hò reo trong lớp học vang lên không ngớt. Ngô Thư Niên khép sách lại, định để ở đây luôn, không mang về nữa. Đi thôi, chúng ta đến đó sớm một chút. Được, Bách Dịch Nhiên lập tức đứng dậy, sau đó hỏi, tôi chở cậu đi, đến đâu vậy? Ngô Thư Niên nói, không cần đâu, rất gần, chúng ta đi bộ qua đó. Rất gần, Bách Dịch Nhiên lại không nhịn được nghĩ xem trong phạm vi. Rất gần, này có những địa điểm nào? Hắn thường xuyên ra ngoài chơi, khu vực xung quanh trường học đều đã đi hết rồi, nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra. Thấy Ngô Thư Niên đi bên cạnh dẫn đường, hắn cũng đi theo, đi loanh quanh một hồi rồi vào trung tâm thương mại, đi thang máy thẳng lên tầng cao nhất. Bách Dịch Nhiên mới phản ứng kịp. Cậu đặt nhà hàng tư nhân à? Nhà hàng tư nhân này khá nổi tiếng trên mạng, nhưng lượng khách lại không nhiều, chỉ nhận khách đặt chỗ trước, mà lại còn phải đặt trước nửa tháng, thời gian chờ quá lâu, đến ngày hẹn mà có việc đột xuất không đến được, hủy hẹn hay bỏ chỗ đều sẽ bị cho vào danh sách đen. Mặc dù vậy, lượng khách đặt chỗ vẫn vô cùng đông đảo. Ngô Thư Niên, đúng vậy, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến phòng riêng, không phải nói là đi ăn nhà hàng sao? Tôi tìm mãi quanh trường học mới thấy được nhà hàng này đấy. Bước vào phòng riêng, bên trong không phải là bàn tròn lớn mà là bàn hình chữ nhật dành cho bốn người ngồi đối diện nhau. Diện tích không lớn, cũng không đến nỗi chật chội đến mức không có chỗ đặt chân. Cách bài trí cũng rất tinh tế. Trên trần nhà treo những bóng đèn nhỏ được kết nối bằng những sợi dây mảnh gần như trong suốt. Khi đèn được bật lên tạo nên một bầu không khí rất lãng mạn. Nhân viên phục vụ đặt menu điện tử xuống bàn rồi lặng lẽ rời đi. Trước khi đi còn không quên khép nhẹ cửa phòng lại. Được, Bách Dịch Nhiên vung tay lên. Đưa menu cho cậu, vừa hay anh trai tôi mới chuyển tiền sinh hoạt phí cho tôi. Cậu cứ gọi món thoải mái. Ngô Thư Niên nhướng mày. Hình như bữa ăn lớn lần trước cũng là cậu trả tiền. Không phải nói là tôi mời sao? Lần trước là tiền lương tôi vừa mới nhận được, cầm trong tay ngứa ngáy quá nên mới tiêu hết đấy. Tiền sinh hoạt phí lần này vừa mới nhận được thì đương nhiên phải tiêu thôi. Bách Dịch Nhiên cười nói, tiền sinh hoạt phí lần này anh trai tôi cho gấp đôi. Nhà hàng này rất tinh tế. Lúc đặt chỗ đã thanh toán trước một phần tiền theo menu dự kiến. Khi đến đây sẽ tính toán chi phí thực tế, sau đó sẽ hoàn lại phần tiền thừa. Ngô Thư Niên đã thanh toán trước rồi. Cậu đẩy menu về phía Bách Dịch Nhiên. Hôm nay cậu quyết định hết đi. Bách Dịch Nhiên thấy hắn không hiểu, Ngô Thư Niên bèn giải thích. Hôm nay cậu là nhân vật chính. Bách Dịch Nhiên càng ngớ người hơn. Ăn mừng tôi thi thử đạt điểm cao. Không phải, Ngô Thư Niên phủ nhận. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, người phục vụ bưng khay. Bên trên được đậy bởi nắp inox cao, đặt ngay ngắn ở giữa bàn. Món của quý khách đã đến, xin mời chậm rãi thưởng thức. Sau khi cửa phòng đóng lại, Bách Dịch Nhiên vẫn chưa kịp gọi món nào trên menu điện tử. Đây là món cậu đã đặt trước sao? Có lẽ là nhà hàng tặng. Ngô Thư Niên nói. Cậu mở ra xem thử đi. Bách Dịch Nhiên nghe lời làm theo, nhưng vẫn không nhịn được lầm bầm. Món tặng mà cũng có nắp đầy. Nhìn có vẻ, giọng nói dần nhỏ đi. Khi nhìn thấy thứ được bày biện bên trong khay, hắn từ từ trợn to hai mắt. Là bánh kem, chiếc bánh Black Forest hình vuông được điểm xuyết bởi những quả dâu tây đỏ mỏng. Những quả việt quất tươi ngon được xếp thành hình tròn nhỏ xinh ở rìa bánh. Sô-cô-la được điêu khắc tinh xảo uốn lượn trên bề mặt bánh. Món quà được đặt ở đây từ trước. Ngô Thư Niên cầm lấy món quà ở bên phải chỗ ngồi, đưa cho hắn cùng với bó hoa. Chúc mừng sinh nhật. Bách Dịch Nhiên vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng khi bó hoa được đưa đến trước mặt, hắn vẫn theo bản năng đưa tay nhận lấy. Mùi hương nồng nàn của hoa hồng lan tỏa khắp xung quanh. Vừa bước vào đây, hắn đã ngửi thấy mùi hương hoa hồng, cứ tưởng là tinh dầu thơm trong phòng, nào ngờ lại là một bó hoa tươi được giấu ở chỗ ngồi. Hoa hồng Tuyết Sơn và hoa hồng Finland đều là hoa hồng trắng. Nhìn riêng lẻ có lẽ khó phân biệt, nhưng khi được kết hợp với nhau, quấn quýt thành một bó, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra sự khác biệt. Lớp giấy gói màu vàng nhạt được phủ một lớp vải tuyên mỏng bên ngoài, bao bọc lấy những bông hồng xinh đẹp. Tâm trí Bách Dịch Nhiên trống rỗng, khóe môi lại vô thức cong lên. Cậu, hắn khựng lại, chưa kịp nói hết câu đã bật cười. Ngô Thư Niên cho hắn đủ thời gian để phản ứng. mở quà ra xem đi, xem có thích không. Lúc này Bách Dịch Nhiên mới hoàn hồn, trêu chọc, không phải là sách ôn thi đại học đâu đấy. 5 năm thi đại học, 3 năm luyện đề, cơn ác mộng muôn thuở của học sinh cấp 3. Những đề thi luyện tập mãi không bao giờ hết. Hóa ra cậu thích cái này à? Ngô Thư Niên ra vẻ đã hiểu, gật gật đầu. Tôi nhớ rồi, lần sau sẽ tặng. Hà, khoan đã, khoan đã. Bách Dịch Nhiên hốt hoảng, động tác đang mở quà đến một nửa cũng khựng lại. Hộp quà không nhỏ, bên ngoài còn được bọc một lớp giấy gói. Xé thẳng ra sẽ làm hỏng lớp giấy gói bên ngoài. Vì vậy Bách Dịch Nhiên bóc rất cẩn thận, từ từ bóc lớp băng dính ra. Ngô Thư Niên cắm nến lên bánh kem, thấy hắn cẩn thận mở quà, cậu cũng không rục rã. Quà à, phải từ từ mở ra, từng chút một để lộ ra diện mạo thật sự bên trong. Đây là quả bóng rổ. Bách Dịch Nhiên nhìn vào trong hộp, đúng là một quả bóng rổ. Cậu thích không? Lần sau đi chơi bóng rổ có thể mang theo. Thích. Bách Dịch Nhiên xoa xoa tay lên quả bóng rổ, cười nói, làm sao được, bọn họ chơi bóng mạnh tay lắm, lỡ làm hỏng thì sao? Quả bóng rổ này thích hợp để trưng bày trong nhà hơn. Tìm một chiếc tủ kính trong suốt có kích thước tương đương để trưng bày. Ngô Thư Niên nói, cậu không lấy ra xem thử à, cầm như vậy chắc không nhìn thấy gì đâu. Nhìn thấy mà, tuy nói vậy, nhưng Bách Dịch Nhiên vẫn nhấc quả bóng rổ lên cao hơn một chút. Trên này có chữ, lấy quả bóng rổ ra. Bách Dịch Nhiên lúc này mới chú ý đến dòng chữ tiếng Anh xung quanh quả bóng. Không chỉ một cái tên, mà có đến tận 13 cái tên được ký xung quanh quả bóng. Bách Dịch Nhiên thích bóng rổ, tự nhiên cũng rất quan tâm đến các trận đấu NBA. Cũng có đội bóng mà bản thân yêu thích và ủng hộ. Nhưng sau khi các cầu thủ trong đội bóng mà hắn yêu thích lần lượt giải nghệ, những cầu thủ mới được bổ sung, hắn cũng không còn theo dõi nhiều nữa. Mà trên quả bóng rổ này lại có chữ ký của tất cả các cầu thủ trong đội hình cũ mà hắn yêu thích, bao gồm cả huấn luyện viên. Trên quả bóng rổ còn có logo của câu lạc bộ, có lẽ là đồ lưu niệm được bán trong câu lạc bộ. Quả bóng rổ này bây giờ chắc chắn là vô giá. Phải biết rằng, một số vận động viên sau khi giải nghệ đều không ở trong nước. Họ đi du lịch khắp nơi, tìm người đã khó, chứ đừng nói là xin chữ ký. Bách Dịch Nhiên gần như không cần nghĩ ngợi cũng có thể đoán được quá trình gian nan vất vả trong đó. Thu thập những thứ này chắc là rất khó khăn nhỉ. Chỉ cần cậu thích là được. Ngô Thư Niên rót một ly nước ép. Cậu không gọi món sao? Tối nay còn phải về ký túc xá nữa đấy. Gọi chứ, tôi gọi xong rồi đây. Cậu xem còn muốn thêm gì không? Bách Dịch Nhiên ôm quả bóng rổ, cẩn thận đặt lên đùi, yêu thích không nỡ buông tay. Quả bóng rổ này là thứ hắn thích, nhưng quan trọng hơn là, Bách Dịch Nhiên ngẩng đầu nhìn người đang cúi đầu gọi món đối diện. Đáy mắt tràn đầy ý cười, khóe môi như muốn cứng lại vì cười quá nhiều. Thật tốt, Bách Dịch Nhiên hít một hơi thật sâu, không nhịn được lấy điện thoại ra chụp quả bóng rổ vài tấm. Hắn là người không thích đăng ảnh lên mạng xã hội, vậy mà dạo gần đây lại năng động hẳn ra. Chụp xong, hắn liền cất quả bóng rổ vào hộp, sợ để bên ngoài lâu bị bẩn. Bóng rổ có chữ ký không thể rửa bằng nước được. Bách Dịch Nhiên nghĩ, hay là về nhà phủ một lớp sáp, hoặc là có cách nào để bảo quản quả bóng rổ tốt hơn nhỉ? Bọc một lớp màng bọc thực phẩm, để trong tủ kính có an toàn không? Nếu kính vỡ làm xước quả bóng rổ thì sao? Để lại vết xước hoặc mảnh vỡ thủy tinh cắm vào quả bóng rổ thì không sửa được. Hay là đặt làm một chiếc tủ kính cường lực, nhưng mà thời gian chờ đợi rất lâu. Phải bảo quản như thế nào cho đến khi nào có tủ kính cường lực? Bách Dịch Nhiên nhất thời rối rắm không thôi. Gọi món xong xuôi, cũng không cần nhân viên phục vụ vào lấy menu nữa. Bách Dịch Nhiên gọi rất nhiều món. Ngô Thư Niên lại thêm vài món hợp khẩu vị của hắn. Đặt menu xuống, ngẩng đầu lên liền thấy Bách Dịch Nhiên đã cất quà vào hộp. Ngay cả lớp giấy gói ngoài cùng cũng được gấp lại cẩn thận như ban đầu. Đoạn băng dính nhỏ cũng được dán lại ngay ngắn. Đội mũ sinh nhật vào. Ước nguyện đi, chiếc mũ được tặng kèm bánh kem giống như Vương Miện. Ngô Thư Niên điều chỉnh độ rộng chật cho vừa vặn. Sau đó đứng dậy, cúi người qua bàn, nhẹ nhàng đội chiếc mũ lên đầu Bách Dịch Nhiên. Bách Dịch Nhiên chưa bao giờ đội những thứ này, nhưng lúc này lại ngoan ngoãn để Ngô Thư Niên chỉnh sửa cho mình. Hương thơm của hoa hồng tuyết sơn và hoa hồng Finland hòa quyện vào nhau, như càng thêm nồng nàn. Hương thơm ngát của hoa hồng khiến người ta sảng khoái, thư thái như lạc vào cõi mơ. Tâm trí Bách Dịch Nhiên có chút hoảng hốt, cảm giác như đang mơ vậy. Hắn nhìn người đối diện, ánh mắt dọc theo vạt áo cậu chậm rãi di chuyển lên trên. Cẩn thận quan sát đường nét trên khuôn mặt cậu. Trong thoáng chốc, hắn như ngửi thấy mùi hương hoa hồng thoang thoảng tỏa ra từ người Ngô Thư Niên. Mãi cho đến khi Ngô Thư Niên đội mũ xong, ngồi xuống đối diện, Bách Dịch Nhiên mới cảm thấy hơi nóng. Phòng riêng này có một điểm không tốt lắm, đó là không khí không được lưu thông. Bách Dịch Nhiên uống một ngụm nước đá để áp chế cảm xúc kỳ lạ trong lòng. Sau đó không nhịn được hỏi, sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi? Không biết Ngô Thư Niên đang nghĩ gì? Bỗng nhiên mỉm cười, tôi biết mà. Bách Dịch Nhiên ngẩn người, câu nói này nghe sao mà quen thuộc đến vậy? Cách chương.